Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3693, Hương. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư đối tuyệt thế võ công tình cảm phi thường sâu. Hơn nữa còn là một cái tín ngưỡng thế giới. Nếu như có thể nói, Ninh Thư vẫn là hy vọng tuyệt thế võ công có thể trường trường thật lâu bồi tiếp chính mình. Mụ đản, đem sách cho liếm biến hình. Cút đi, là thời điểm làm Lý Ôn mang con. Chuột con, tìm được Lý Ôn. Con chuột con không đi quấn lấy Lý Ôn. Hết lần này tới lần khác không có việc gì kéo dài nghiêm mặt. Không vui đi theo nàng. Lại nhất, định phải đi theo nàng. Lý Ôn không tại thời điểm mỗi ngày nhắc tới. Hiện tại tìm được, nhanh đi bồi. Dưỡng cảm tình, con chuột con liếm láp mặt. Chảy nước bọt tới gần Ninh Thư. Thứ này tản ra, một cỗ mùi thơm, quá thơm. Ninh Thư không biết thơm hay không, nhưng bây giờ trên sách đều là con chuột, con nước bọt vị. Ninh Thư vốn dĩ muốn để Phạt Thiên ngửi một chút có cái gì mùi thơm, nhưng nghĩ đến có con chuột con nước bọt vị, cũng liền không khó vì Phạt Thiên. Cái gì mùi thơm? Xem ra muốn sát người đảm bảo tuyệt thế võ công. Phát rồ, Tang Lương Tâm, nếu là trở lại chậm một chút, nói không chừng con chuột con liền trực tiếp đem tuyệt thế võ công cho gặm. Con chuột con, dù sao rất thơm, có loại năng lượng thể hương vị. Người thứ này muốn sao? Không quan tâm ta ăn đi. Ninh Thư trong lòng nhảy một cái. Năng lượng thể hương vị. Chẳng lẽ là trước kia băng sơn hóa năng lượng thể. Thật chẳng lẽ chính là bị tuyệt thế võ công cho hấp thu. Chôn sâu ở dưới mặt đất. Nàng liền nói năng lượng thể ít đến thương cảm nha. Tất nhiên chuyện này không thể nói không đi ra. Đều đã nộp lên. Hơn nữa bên trong có hay không còn không biết đâu. Ninh Thư trực tiếp đối con chuột con lật ra một cái liếc mắt. Người ước chừng là đói ra ảo giác. Đây là sách, còn có thể có mùi thơm. Cái mũi của ngươi sẩy ra vấn đề, Phạt Thiên đều không có ngửi được. Liền ngươi ngửi, ngươi nói ngươi bình thường không bình thường. Con chuột con biện hộ, ta rõ ràng ngửi thấy mùi thơm. Ngươi bây giờ lại không có tu luyện vật này, giữ lại có làm được cái gì? Còn không bằng cho ta ăn. Xéo đi, đây là đồ của ta, ta liền muốn giữ lại. Ngươi nói không dùng liền vô dụng, ta cảm thấy phi thường hữu dụng. Ninh Thư cho tuyệt thế võ công bố trí một cái tiểu kết giới, đem tuyệt thế võ công khí tức bao phủ, miễn cho khí tức tiết lộ. Chủ yếu nhất là con chuột con là mũi chó, có thể ngửi được hương vị. Mặc dù không biết tuyệt thế võ công là tình huống như thế nào, nhưng khẳng định là tốt tình huống. Nói không chừng bên trong có rất nhiều năng lượng thể. Ninh Thư chỉ là suy nghĩ một chút đều đẹp đến mức nổi lên. Lần nữa cảnh cáo con chuột con, ngươi cho ta chú ý điểm, ít đụng ta đồ vật. Không thì ngươi cũng đừng tại ta địa phương ngây người. Ngươi đi tìm Lý Ôn. Đi. Ngươi sợ quấy rầy đến Lý Ôn, nhưng ngươi bây giờ quấy rầy đến ta. Ninh Thư bây giờ nhìn con chuột con là nơi nào đều không vừa mắt, thế mà liếm đồ đạc của nàng. Cho dù là bên trong không có năng lượng thể, Ninh Thư cũng không cho phép con chuột con như vậy tao đạp chính mình tuyệt thế võ công. Tuyệt thế võ công bị kết giới bao bọc lại, đã nghe không đến kia cỗ tràn ngập sinh cơ mê người hương vị. Chỉ có hệ thống không gian trong còn có nhàn nhạt hương vị. Con chuột con rất xác định mùi chính là quyển sách này phát ra tới. Nó còn muốn nói điều gì? Ninh Thư chừng nó một chút. Có lẽ là ta thế giới này giống sinh linh thế giới phát triển, cho nên mới có sinh cơ. Ta đến làm cái thế giới, về sau có cái cư trú chỗ. Ninh Thư nói. Con chuột con hỏi, ngươi không phải có luân hồi thế giới sao? Thân thể ngươi là có bao lớn, cần nhiều như vậy cư trú chỗ? Ninh Thư, cho nên ngươi không có gì văn hóa. Thỏ khôn có ba hang có từng nghe chưa? Con chuột con hít mũi một cái. Ngươi là thỏ khôn nha, ngửi không thấy hương vị. Con chuột con cũng liền không thèm. Cái rất thất vọng. Ninh Thư nhìn con chuột con, trong lòng còn thật lo lắng con chuột con đột. Nhiên lấy lại tinh thần, khả năng cùng năng lượng thể có quan hệ, nhưng nó tựa hồ tạm thời còn không có kịp phản ứng. Ninh Thư đối con chuột con nói, ngươi không nhìn tới xem Lý Ôn à, nói không, chừng Lý Ôn đã nắm trong tay cái thành phố kia, người lại không thấy. Con chuột con nghe xong, lập tức nhảy dựng lên, nhanh như chớp liền chạy. Ninh Thư, không có chút nào gánh nặng trong lòng. Con chuột con không nhìn ra, nàng là muốn đẩy ra nó. Con chuột con vừa đi, Ninh Thư đối Phạt Thiên nói, ta muốn đi vào nhìn một chút. Phạt Thiên nói, cùng nhau đi, vạn nhất bên trong có nguy hiểm gì đâu. Ta là người vũ khí. Ninh Thư suy nghĩ một chút cũng đúng, mang theo vũ khí liền muốn sát, người mang theo, Ninh Thư đối Phạt Thiên nói, người vẫn là biến thành nguyên hình đi. Phạt Thiên biến thành một đầu màu đen, yếu ớt hiện ra quang hoa roi, quấn, quanh ở Ninh Thư bên hông, Ninh Thư tiến vào tuyệt thế võ công, lại tiện thể đem kết giới cho chữa trị, phòng ngừa bọn họ tại tuyệt thế võ công bên trong. Con chuột con lại chạy về, đến rồi, đem tuyệt thế võ công ôm gặm. Tuyệt thế võ công nói cho cùng là cái không gian. Không gian tại con chuột con, miệng hạ liền cùng bánh bích quy đồng dạng, lại kiên cố một chút không gian. Ước chừng chính là lương khô, tiến vào tuyệt thế võ công. Ninh Thư liền cảm giác được một cỗ nồng đậm, đập vào mặt sinh cơ, sương mù mênh mông. Những này nồng đậm sinh cơ ngay tại những này trong xương mù, toàn bộ thế giới đều bị một mảnh nồng vụ bao phủ. Ninh Thư, ta còn nghĩ tìm kiếm năng lượng thể tới, đều nói hai mắt bôi đen, nhưng này một mảnh trắng xóa, cũng giống vậy cái gì đều không nhìn thấy. Ninh Thư sờ sờ dưới chân, bùn đất là ướt át, có địa phương còn có hố nước, những này nước đều ẩn chứa sinh cơ năng lượng. Loại tình huống này, nàng muốn làm sao tìm kiếm năng lượng thể? Có phải hay không tuyệt thế võ công đem rất nhiều năng lượng thể đều cho giấu? Hạ, đỏ cam vàng lục lam tràm tím năng lượng thể đều cho hấp thu. Ninh Thư cũng hoài nghi bọn họ cầm tới năng lượng thể là nhân gia tuyệt thế. Võ công hấp thu đủ rồi, mới còn dư lại một chút ăn cơm thừa rượu cạn. Ninh Thư hiện tại rất muốn bóp tuyệt thế võ công cổ, để nó nha đem ăn hết đồ vật đều phun ra, nồng đậm như vậy sinh cơ cùng năng lượng. Ninh Thư mới không tin đây là tuyệt thế võ công năng lượng của mình, ăn vào đi đại khái liền không phun ra được. Nếu để cho con chuột con biết tuyệt thế võ công trong có như vậy năng lượng cùng sinh cơ, thật sẽ một hơi nuốt nó, ăn đều ăn cũng không có cách nào, dù sao đều là vào nàng đồ vật bụng. Không quan trọng, cũng không biết tuyệt thế võ công rốt cuộc hấp thu bao nhiêu năng lượng thể. Ninh Thư chỉ là suy nghĩ một chút đều lá gan đau. Nhiều như vậy nha, nha, không đúng rồi, năng lượng thể nàng lại dùng không được. Ngoại trừ nộp, lên tổ chức, hoặc là liền cho con chuột con ăn. Nghĩ như vậy đứng lên, năng lượng thể bị tuyệt thế võ công hấp thu. Đó cũng là, nàng chỗ tốt, sao có thể đau lòng đâu. Hiện tại suy nghĩ một chút, Ninh Thư trong lòng thoải mái thật nhiều. Tuyệt thế võ công hấp thu liền hấp thu, nói không chừng có chỗ tốt gì, dù sao cũng so bị con chuột con ăn trà đạp tốt. Ninh Thư lần này phi thường hài lòng, nhiều như vậy sinh cơ, không biết tuyệt thế võ công có thể tiến hóa thành bộ dáng gì, về sau chính mình lại thêm một cái chỗ ẩn thân, coi như ra đời sinh linh, nàng cũng có luân hồi thế giới. Tính như vậy đứng lên, đã tạo thành một cái hoàn chỉnh luân hồi liên. Rất tốt, không có cái gì nỗi lo về sau. Tuyệt thế võ công chỉ có một bàn, không biết có thể hình thành bao nhiêu cái thế giới. Chờ mong ING. Hết chương.